Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 30, quyết chiến nhà máy. 3. Giống như là loại này lâu dài cùng máy móc hòa làm một thể các công nhân. Thần trí đã sớm bị tra tấn nát giữa không chịu nổi. Đây đối với Hannibal đến nói, thôi miên bọn hắn so thôi miên một người bình thường muốn dễ dàng hơn nhiều. Về phần cái kia mộng đẹp, liền xem như nhận mình khống chế tặng phẩm phụ đi, mặc dù chỉ là một loại thôi miên qua đi hư giả mộng cảnh. Nhưng là đối với những thống khổ này không chịu nổi đám người đến nói, thật hay giả lại có quan hệ gì đâu. A, không nghĩ tới ngươi cái này nhân tâm còn rất khá nha. Ta vẫn cho là ngươi là một cái giết người không chớp mắt thực nhân ma đâu. Queen nhìn xem cái kia, rốt cục bình tĩnh trở lại công nhân, vừa cười vừa nói, giết người không chớp mắt cùng tâm địa tốt xấu cũng không xung đột. Thế giới này vẫn luôn ở vào ăn cùng bị ăn tuần hoàn bên trong. Một tên giúp người làm niềm vui chủ nông trường, y nguyên có thể không chút do dự đem đao cắm vào dê bò yết hầu bên trong. Thiện và ác chỉ là một loại phiến diện đánh giá. Hannibal điềm nhiên như không có việc gì nói, sau đó nhìn về phía Harley. Queen, so với ta tới, ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng thêm mâu thuẫn một chút. Ngươi điên cuồng phía sau, vậy mà là một loại so tình yêu cùng sinh mệnh càng thêm thâm trầm truy cầu. Ngươi đến cùng đang theo đuổi cái gì? Tự tiện nhìn lén nội tâm của người khác thế nhưng là không lễ phép nha. Queen cười nói, nếu như ta phát hiện còn có lần sau, ta sẽ vì không nghe lời hài tử đánh lên một châm. Queen lắc lắc trong tay ống tiêm nói, tốt, những vấn đề này các ngươi sau khi trở về nói chuyện trắng đêm ta cũng không quản. Nhưng là hiện tại, chúng ta có phải hay không trước tiên cần phải giải quyết còn lại. Tử Lương la hét, chỉ phía dưới mãnh liệt mà tới đám người. Những công nhân này so mong muốn tới càng nhanh, bởi vì bọn hắn căn bản không đi thang lầu, trực tiếp một cái chồng chất lên một cái dọc theo tường chồng đi lên. Mắt nhìn thấy liền muốn bò lên trên bình đài. Còn không phải ngươi, nhất định phải tại người ta địa bàn qua miệng nghiện. Queen thở phì phò lẩm bẩm, vấn đề này về sau lại nói, chúng ta trước hướng hành lang lên rút lui. Tử Lương nói, đã quay người hướng về hành lang chạy tới. Không thể không nói, biện pháp này cơ hồ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Dù sao cửa chỉ có rộng như vậy, dạng này liền có thể từng bước giải quyết địch nhân. Không phải mỗi lần bị vây quanh, hai mặt thụ địch, vậy hôm nay đoán chừng thật sự bàn giao ở đây. Đám người hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, tranh thủ thời gian cũng theo sau. Cơ hồ tại một giây sau, những cái kia công nhân liền vỡ đê đồng dạng xông tới, suýt nữa đem mọi người bao phủ. Lúc này, vị kia bị khống chế thùng sắt công nhân liền phát huy được tác dụng. Một mình hắn đè vào hành lang bên trên, bụng quét ngang, đinh đinh đương đương tiếng va đập phía dưới. Hắn trọn vẹn chắn 10 giây, mới rốt cục ngã xuống. Mà trong khoảng thời gian này, mọi người cũng coi như là xông vào hành lang. Lão Roy chạy chậm một chút, cái cuối cùng chạy vào, sau đó xoay tay lại liền đóng cửa một cái. Ha ha, muốn giết chết lão Roy, không có cửa đâu, hắn cười hô. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, một cây cốt thép liền trực tiếp chọc thủng cánh cửa. Cái kia khoảng cách chỉ cần lại chếch lên một điểm, đoán chừng liền lấy lão Roy đầu cùng một chỗ xuyên thấu. Tốt a, xem ra, tại công nhân bên trong, sức chiến đấu cũng có mạnh yếu khác nhau. Nói không chừng cái công xưởng này bên trong, trừ công nhân còn có bảo an loại hình đồ vật đâu. Lão Kiều ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn không nói hai lời trực tiếp móc ra đao đến, phất tay chính là một chặt. Cái kia một nửa cốt thép ứng thanh đứt gãy, nhưng là chặt đoạn một cây hiển nhiên không có ích lợi gì. Số lượng của địch nhân quá nhiều, theo ầm ầm vài tiếng tiếng vang, lão Roy cảm giác được cửa khác một bên truyền đến liên tiếp không ngừng va chạm. Ha ha, thêm ít sức mạnh, lão Roy rắt cổ hô, nhưng là ai nấy đều thấy được, một mực tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Bỏ vào đến, Tử Lương đột nhiên hô, đồng thời, hắn cũng đối Harley Quinn làm một ánh mắt, cái sau lúc này liền biết cái gì ý tứ, móc ra adrenaline, đối Tử Lương đầu vai liền vào đi. Adrenaline cái đồ chơi này có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn tăng cường người sử dụng các hạng năng lực, nhưng là cũng có cái tệ nạn, đó chính là đối gánh nặng của thân thể quá lớn, mà lại dược hiệu thoáng qua một cái, người kia cơ hồ liền lập tức tiêu hao đồng dạng, một điểm sức chiến đấu đều không có. Bất quá lúc này, ai còn sẽ quản những thứ này? Một châm qua đi, Tử Lương lúc ấy liền cảm giác được một cỗ bạo tạc đồng dạng lực lượng tràn ngập tại trong cơ thể của mình, mạnh mẽ đâm tới, mỗi một cây cơ bắp tựa như là đánh máu gà đồng dạng. Điên cuồng muốn phóng thích, nhưng là nương theo lấy cỗ lực lượng này mà đến, còn có chí mạng đau đớn cùng xé rách âm thanh. Một châm không đủ, lại đến một châm, Tử Lương nói. Hắn lợi đã bắt đầu hướng ra rướm máu. Adrenaline thứ này tác dụng phụ quá lớn. Nếu như liều lượng vượt chỉ tiêu, người là khả năng trực tiếp chết mất. Mà Tử Lương thời khắc này hành vi, rõ ràng mang theo điểm phá nồi đồng nặng thuyền tư thế. Mà tại dưới tình huống bình thường, nếu như một người nói ra loại này xả thân lấy nghĩa đến về sau, căn bản là sẽ lập tức lọt vào đồng đội cự tuyệt. Nhưng là rất không may, Tử Lương cái đội ngũ này thực sự là cùng bình thường trên ý nghĩa đến đội ngũ không giống nhau lắm. Cũng tỉ như thời khắc này Harley Quinn, nàng nghe được yêu cầu này về sau, chẳng những không có nói thêm cái gì, ngược lại đột nhiên cười, để trên mặt hóa trang hiện lên một nháy mắt vặn vẹo. Cũng đúng, trên thế giới này rất khó tưởng tượng ra có cái gì Quinn không dám làm chuyện. Vì lẽ đó cơ hồ lời còn chưa dứt, thứ hai châm adrenaline liền đã đổi vào Tử Lương thân thể. Một loại khó mà ức chế thống khổ theo mỗi một cây cơ bắp bên trong nứt toác ra đến. Tử Lương cắn chặt hàm răng, tròn mắt tận nước, hai mắt tơ máu tựa như là muốn tuôn ra đến đồng dạng. Đúng, ha ha, rốt cuộc tìm được điểm cảm giác. Tử Lương không có kiềm chế phần này thống khổ, trực tiếp hô lên đến, chỉ bất quá cái này gào thét bên trong, mang theo cực kỳ rõ ràng khoái cảm. Kỳ thật đến nơi đây, có người sẽ rất nghi hoặc, vì cái gì Tử Lương nhất định phải đem mình bước đến tình trạng này. Không, đây không phải bức bách, mà là nhất định phải trải qua một bước, đối phó người khác nhau, muốn dùng khác biệt thủ đoạn, tỉ như đối phó Hannibal loại người này. Ngồi xuống yên lặng nói một chút, muốn so buồn bực đầu mãng đi lên hữu hiệu nhiều. Mà đối với Billy loại người này, nếu như ngươi không vọt tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ của hắn, hắn là sẽ không cùng ngươi ổn định lại tâm thần nói câu nào. Đã một trận này sớm tối đều muốn đánh, còn không bằng tìm một cái có lợi điểm địa hình, sớm một chút đánh lên cái này một đợt. Giờ phút này hành lang cửa đã bị phá tan, còn tốt có lão Roy cùng Pego giống như là khiên thịt đồng dạng đè vào phía trước. Lại thêm Hannibal ở hậu phương không ngừng dùng tinh thần thôi miên phương pháp hóa thù thành bạn. Không phải, hiện tại đầu này hành lang hẳn là liền đã bị các công nhân chen bể. Tử Lương thân thể bắt đầu hướng ra thấm lấy máu, cái kia vừa mới khô cạn huyết hồng áo khoác lần nữa bị thẩm thấu. Một giọt đỏ tươi thuận góc áo, nhỏ tại trên mặt đất, đuổi theo điểm, một tiếng nhàn nhạt, nhưng là lộ ra một cỗ quỷ dị thanh âm hưng phấn. Một đạo hồng quang nháy mắt vượt qua lão Roy, tông cửa xông ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.